Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 196 minh hôn, có đường vũ đường những lời này, Tôn Sách cũng không để bụng cái gì, Bối Kha Mạc không ở nơi này vấn đề, toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung, so với ai khác đều phải tích cực, quả nhiên vẫn là dân dĩ thực vi thiên. Đồ ăn lực lượng là phi thường thật lớn, hôn lễ ngày dần dần tới gần, Kiều Phạn Âm tâm tình, càng ngày càng nhảy nhót, Bối Kha Mạc lại rất bình tĩnh, sinh tử xem nhiều, cái gì đều không thể kích khởi nàng hưng phấn cảm giác. Kiều Phạn Âm kế hoạch, toàn bộ hôn lễ yêu cầu hết thảy, hơn nữa suy xét, bọn họ tuần trăng mật lữ hành, nên làm chút cái gì, hai người cùng nhau phao suối nước nóng. Kiều Phạn Âm ngẫm lại liền cảm thấy thật cao hứng. Quả nhiên Bối Kha Mạc đề nghị, vẫn luôn là tốt nhất, liền ở hôn lễ chuẩn bị. Hừng hực khí thế tiến hành thời điểm, một cái án tử xuất hiện, đánh vợ yên lặng, đường vũ đường là buổi sáng 10 giờ trung nhận được báo án. Nghe được báo án giả trần thuật, đường vũ đường cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, vì thế trực tiếp gọi điện thoại. Làm Bối Kha Mạc đi hiện trường vụ án, Bối Kha Mạc nhận được đường vũ đường điện thoại thời điểm. Đang ở trong nhà, tính toán giúp đỡ ba mẹ làm bữa cơm ăn, Bạch Văn Tĩnh vẫn luôn đều nói. Làm Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, nhiều ở chung, hai người nhận thức còn không đến một năm, liền quyết định muốn kết hôn, có điểm quá nhanh, nếu không nắm chặt thời gian, nhiều hơn ở chung một chút. Vạn nhất về sau ra vấn đề, nhưng không có cách nào. Thừa dịp hiện tại, nghi thức còn không có cử hành, giấy hôn thú cũng còn không có lãnh. Hai người nhiều giải một chút lẫn nhau, là lựa chọn tốt nhất, có thể phòng ngừa về sau hối hận. Kết quả còn chưa nói vài câu. Bạch Văn Tĩnh liền nghe được Bối Kha Mạc nói, muốn ra cửa xử lý án tử sự tình. Bạch Văn Tĩnh bất mãn, tự nhiên là xuất hiện. Đều là muốn kết hôn người, thế nhưng vẫn là như vậy không an phận. Tiểu Mạc, ngươi hiểu biết một chút ngươi tình huống hiện tại, ngươi là muốn kết hôn người đâu? Bối Kha Mạc ngốc manh nhìn Bạch Văn Tĩnh. Ta biết a, làm sao vậy? Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Ngươi chẳng lẽ liền không thể đem tra án sự tình giao cho cảnh sát đi làm sao? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Bạch Văn Tĩnh. Mẹ, ta xử lý án từ lâu như vậy, đã thói quen, các ngươi hẳn là cũng thói quen mới đúng đi, khiến cho ta qua đi đi, ta thật sự là không nghĩ muốn, qua cái loại này vây quanh bệ bếp chuyển sinh hoạt kết hôn lúc sau. Ngươi liền không thể là tiểu hài tử, ngươi có thể không vây quanh bệ bếp chuyển, chính là án tử ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc. Bối Kha Mạc nhìn Bạch Văn Tĩnh một hồi lâu, xoay người rời đi trong nhà. Dù sao nàng vẫn luôn là cái này tính cách, Kiều Phạn Âm là đã sớm hiểu biết, nàng xử lý án tử cũng là bình thường nhất. Xích Tiêu lái xe, đem người đưa đến án phát địa điểm, xuống xe lúc sau, nhìn đến nơi này cảnh tượng, Bối Kha Mạc sửng sốt một chút, bị cảnh giới tuyến vây lên địa phương. Thế nhưng là một cái hôn lễ hiện trường, đường vũ đường, Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Cùng với hẳn là ở bên trong nghiệm thi Tiểu Vương, đều ở bên ngoài đứng. Các ngươi như thế nào không đi vào? Bên cạnh một cái trung niên nam nhân, phi thường nôn nóng nhìn, trước mặt nhắm chặt đại môn. Cái này là báo án người, cũng là tân lang thúc thúc. Tân lang khăng khăng muốn cùng người chết tiếp tục cử hành hôn lễ, Bối Kha Mạc ngốc ngốc chớp chớp. Mát, tiếp tục cử hành hôn lễ, người chết là tân nương. Chính là đã chết còn muốn như thế nào tiếp tục hôn lễ a? Các ngươi không có người ngăn trở một chút sao? Cái này tân lang là ở phát cái gì điên a? Đường vũ đường nhún nhún vai. Ta cũng không biết, cảm tình loại chuyện này. Hỏi ta phải không đến bất luận cái gì đáp án. Bối Kha Mạc nhìn nhìn bốn phía. Tựa hồ không có có thể đi vào nhập khẩu. Vì thế Bối Kha Mạc bay lên một chân. Trực tiếp đem đại môn đá văng ra, trong phòng người, hoảng sợ cũng nhẹ nhàng thở ra, Bối Kha Mạc xoáy khí vung tay lên, làm mọi người đem tân lang kéo ra, Tiểu Vương rốt cuộc có thể, Tới gần lần này hiện trường vụ án thi thể, không có rõ ràng ngoại thương, trong miệng có khổ hạnh nhân vị, hẳn là sao chúng độc đến chết. Tử vong phi thường nhanh chóng, bất quá cũng sẽ tương đối thống khổ. Tôn Sách bên kia, đem người chết cha mẹ chiếu lại đây, người chết tên là Dương Dương, là một cái chức nghiệp người mẫu, người chết trượng phu Chu Ngân, là không quá nổi danh diễn viên, người chết mẫu thân, khóc đến rối tinh rối mù, cái nào mụ mụ đều sẽ không hy vọng, ở nữ nhi hôn lễ thượng gặp được vấn đề này, không ngại nói một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào đi, phụ dâu nhìn người chết cha mẹ tình huống. Thở dài một tiếng nói, sự tình là cái dạng này, hôn lễ bắt đầu phía trước, ta đi tìm tân nương, lại phát hiện tân nương nằm ở nghỉ ngơi gian trên mặt đất. Ta dò xét một chút hơi thở, hẳn là đã chết. Đường Vũ Đường gật gật đầu, vậy ngươi là cái thứ nhất phát hiện thi thể người đúng không? Phụ dâu gật gật đầu, là, ta lập tức thông chi những người khác, thúc thúc quyết định báo nguy, dừng một chút. Tân nương có chút không biết nói như thế nào, chính là Chu Ngân không cho phép chúng ta đụng vào Dương Dương, hắn nói bọn họ ái là sinh tử cũng vô pháp ngăn trở, hắn nhất định phải cùng Dương Dương kết hôn. Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Tôn Sách là hoàn toàn không thể lý giải cái này Chu Ngân cách làm ni, nếu người đều đã chết liền chạy nhanh làm cảnh sát lại đây, tìm được hung thủ mới là thật sự, lúc này còn muốn cử hành hôn lễ. Chu Ngân ý tưởng thật là quá đặc biệt. Chu Văn nhớ kỹ phù dâu lời nói, dò hỏi, ngươi là cái gì thời gian phát hiện tân nương thi thể? Hẳn là 9 giờ 40 tả hữu, bởi vì 9 giờ 58 muốn cử hành nghi thức. Ta liền đi xem Dương Dương tình huống. Ta cùng Dương Dương là mười mấy năm đồng học, ta thực hiểu biết Dương Dương, lúc này, nhất định sẽ tương đối khẩn trương, tuy rằng là người mẫu, lớn lớn bé bé trường hợp đều gặp qua, chính là Dương Dương tính cách, cũng không phải thực hoạt bát, ta liền nghĩ đi an ủi nàng, kết quả một mở cửa liền thấy được nàng nằm trên mặt đất. Ta sợ hãi, đem người bế lên tới lúc sau. Mới phát hiện người đã chết. Chu Văn nghiêm túc ngạch kế tiếp. Phụ dâu nói hết thầy, hơn nữa đem toàn bộ án kiện quá trình dò hỏi một lần. Bối Kha Mặc cùng Đường Vũ Đường, tìm được rồi tân lang Chu Ngân. Tân lang lúc này, mất hồn mất vía ngồi ở bên cạnh, bị mấy cái bạn bè thân thích khống chế được, quen thuộc bọn họ mọi người. Nhìn đến bọn họ như vậy, đều cảm thấy phi thường tiếc hận. Căn cứ thân thích bằng hữu cách nói, Chu Ngân cùng Dương Dương cảm tình, vẫn luôn đều phi thường hảo. Hai người nhận thức không sai biệt lắm 5 năm, rốt cuộc chuẩn bị kết hôn. Dương Dương vì kết hôn chuyện này, đã tính toán rời khỏi giới giải trí, làm một cái toàn chức thái thái. Hôn lễ cùng ngày, 9 giờ thời điểm, Dương Dương cùng phù dâu cùng nhau, tiến vào nghỉ ngơi gian chờ đợi nghi thức bắt đầu. 9 giờ 15 thời điểm, phụ dâu bị Chu Ngân kêu qua đi. 9 giờ rưỡi thời điểm, phụ dâu ở cùng Dương Dương cha mẹ nói chuyện. Điểm này Dương Dương cha mẹ có thể chứng minh. Sau đó chính là khách sạn 40 tả hữu. Phụ dâu phát hiện Dương Dương tử vong. Vài người đi tới phòng nghỉ, bởi vì phía trước mọi người tiến vào. Lúc này phòng nghỉ, dấu chân cùng dấu vết đều phi thường hỗn độn. Tôn Sách nhìn cái này. Rất là hỗn loạn địa phương, cũng không biết từ địa phương nào xuống tay, trước làm lại nương uống qua hoặc là ăn qua đồ vật. Cha xem xét đi, Bối Kha Mặc không rõ lắm, sao chúng độc tử vong tình huống. Nhưng là khổ hạnh nhân vị hẳn là ghi rõ là khẩu phục. Một cái lập tức liền phải kết hôn, cùng chính mình tương lai trượng phu phi thường ân ái nữ nhân. Không có khả năng lựa chọn tự sát, hơn nữa nữ nhân lựa chọn tự sát, nhất thường dùng phương thức, cũng không phải ăn sao, như vậy bị người hạ độc khả năng tính, liền vô hạn chế gia tăng rồi. Dương Dương ở chết phía trước, ăn qua đồ vật, cùng với uống qua thủy, đều sẽ trở thành trọng điểm khám đối chiếu tượng. Bối Kha Mạc kiến nghị Tôn Sách, từ mấy thứ này xuống tay. Tôn Sách gật gật đầu, đem trên bàn bày đồ ăn, cùng với sở hữu dụng cụ, đều đặt ở vật chứng túi. Đường Vũ Đường ở toàn bộ phòng, tìm tìm kiếm kiếm, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì. Trang có dược vật vật chứa, phòng nghỉ, cũng không có người ngoài xâm lấn qua dấu vết, bất quá phòng nghỉ là sẽ không khóa cửa, căn bản không thể nào. Có ai sẽ lựa chọn, trực tiếp vọt vào tới phá hư này phiến môn, đang ở vài người, đối đệ nhất hiện trường, tiến hành thăm dò thời điểm. Chu Ngân không biết vì cái gì, đột nhiên tỉnh lại, la hét muốn tìm chính mình thê tử, 5-6 cái bằng hữu lôi kéo, đều có điểm muốn kéo không được, vài người một cái không giữ chặt, làm Chu Ngân chạy ra, trực tiếp bôn phòng nghỉ liền tới đây, cửa cảnh sát, đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm Chu Ngân xông đi vào, Chu Ngân khắp nơi đi tới, muốn tìm được chính mình thê tử, ta thê tử đâu? Các ngươi nhìn đến nàng không có, theo sau chạy tới bằng hữu, vội vàng đem người giữ chặt, thật sự là thực xin lỗi. Hắn lần này thật sự bị quá lớn kích thích, hôn lễ thượng xuất hiện loại tình huống này, hẳn là ai đều không hy vọng, quấy rầy các ngươi phá án, thật sự là ngượng ngùng, vài người ba chân bốn cẳng. Đem người kéo đi ra ngoài, Chu Ngân vẫn là một chút đều không buông tay, thê tử của ta đâu? Các ngươi rốt cuộc đem Dương Dương giấu ở địa phương nào? Dương Dương nói, chúng ta sẽ cả đời đều thực hạnh phúc, nàng không thể đủ chát dạng rời đi ta, Tôn Sách thở dài lắc đầu. Hy vọng Chu Ngân nhanh chóng đi ra đi, ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này nổi điên, Tiểu Vương rất là lo lắng nhíu nhíu mày. Khó mà nói, liền hiện tại Chu Ngân loại tình huống này tới xem, cũng không phải không có khả năng. Ta kiến nghị hiện tại, lập tức dẫn hắn đi bệnh viện xem bác sĩ tâm lý. Hoặc là tiêm vào chấn định dược vật. Bối Kha Mạc phất phất tay. Ta cảm thấy không cần, không có gì đả kích, là người thật sự chịu không nổi, phù dâu nhìn Chu Ngân bị lôi đi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, các ngươi khả năng không biết, bọn họ hai cái cảm tình. Tuyệt đối là cái loại này mất đi lẫn nhau liền sống không nổi cái loại này, Chu Văn kinh ngạc nhìn. Phù dâu, trên thế giới này, thật sự có như vậy cảm tình sao? Phù dâu như là xem ngoại tinh nhân giống nhau, nhìn Chu Văn cùng một chút không rõ nguyên do Bối Kha Mạc. Thật sự là không thể tin tưởng, trên thế giới còn có như vậy nữ hài tử, đối ngoại thình không có mộng tưởng cũng liền thôi. Thế nhưng đều không tin nhất vãng tình thâm này bốn chữ. Lục Tiểu Vũ vội vàng kéo qua tới phù dâu. Cho nên ngươi có thể lý giải. Chu Ngân muốn tích tụ làm hôn lễ tâm tư. Phù dâu nhấp nhấp miệng. Không biết hẳn là như thế nào trả lời. Lục Tiểu Vũ nói ra vấn đề. Bọn họ hai cái cảm tình. Chúng ta liền tính là ngăn trở cũng không được. Hôm nay có thể ngăn cản. Chu Ngân cách làm, ngày mai Chu Ngân vẫn là sẽ cùng Dương Dương, cử hành minh hôn, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, như vậy chấp nhất, này không phải chấp nhất, là nhất cực hạn một loại thâm tình, chẳng lẽ các ngươi đều không có trải qua quá, cái loại này có thể cho các ngươi, xá sinh quên chết cảm tình sao, đó là một loại, cơ bản nhân sinh thể nghiệm mần ni toàn bộ đoàn đội, ngốc lăng lăng nhìn phù dâu. Sau đó vô tội lắc lắc đầu, phù dâu che lại cái trán đi ra ngoài, tựa hồ cảm thấy, bọn họ hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, vài người nhìn phù dâu rời đi, như cũ là nên làm gì, phòng nghỉ, trắng tinh vách tường bên cạnh, là một phiến cửa sổ sát đất, sáng ngời dương quang, chiếu rọi ở toàn bộ trong phòng, toàn bộ phòng hết thảy đều xem đến thực rõ ràng, trắng tinh trên giường. Bãi màu sắc rực rỡ khí cầu, xây dựng ra một loại, vui mừng không khí, bàn trang điểm thượng, bầy kiều nộn hoa bách hợp, nghe nói việc này Dương Dương thích nhất đóa hoa, toàn bộ phòng trang trí, đều là hoa bách hợp, tân nương trên tay trang trí đóa hoa, ném ở trên bàn, xem ra là chưa kịp mang lên, căn cứ người chứng kiến cách nói, Dương Dương tử vong thời gian hẳn là... Ở 9 giờ 15 đến 9 giờ 40 chi gian, Tiểu Vương căn cứ gan ôn chắc định, có thể khẳng định người chết tử vong thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 giờ. Lúc này là buổi sáng 10 giờ 40 phân, xem ra phù dâu nói đều là thật sự. Bọn họ hoài nghi lần này sự tình là ẩm thực đầu độc thời điểm. Tân nương mẫu thân đầu tiên phản đối cái này cách nói. Bởi vì buổi sáng 9 giờ 20 thời điểm, nàng đi xem qua tân nương, Dương Dương mẫu thân, phi thường khẳng định, lúc ấy nhìn tân nương uống nước xong, nàng sợ hãi tân nương sẽ khẩn trương, khiến cho nàng uống nhiều một ít thủy. Hơn nữa cùng nàng hàn huyên 5 phút đồng hồ. Sao ăn lúc sau độc phát thời gian. Tuyệt đối ở vài giây trong vòng, bởi vì là thần kinh độc tố, người sẽ phi thường thống khổ, 5 phút đồng hồ không độc phát, đó là tuyệt đối không bình thường. Cho nên hung thủ hẳn là ở Dương Dương mẫu thân, rời đi nghỉ ngơi gian lúc sau tiến vào. Trong khoảng thời gian này nội, Dương Dương cũng không có hướng người cầu cứu. Trong phòng cũng không có truyền đến dị thường tưởng động, có thể phỏng đoán, hạ độc người, tuyệt đối là cùng tân nương nhận thức, có thể tùy ý ra vào hôn lễ hiện trường, còn cùng tân nương nhận thức, rất có thể liền ở khách nhân bên trong. Tôn Sách nghe qua bối Kha Mạc phân tích, đem khách khứa danh sách, từ Dương Dương mẫu thân trong tay muốn lại đây, danh sách người trên, Tôn Sách theo thứ tự tiến hành rồi dò hỏi. Trên cơ bản mỗi người, đều có không ở tràng chứng cứ, hôn lễ bắt đầu phía trước, sở hữu khách khứa đều tập trung ở phía trước lễ đường. Quen thuộc mọi người, lẫn nhau làm chứng bọn họ lúc ấy đều ở, dò hỏi một vòng xuống dưới, Tôn Sách dò hỏi kết quả cho thấy, lúc ấy trừ bỏ nói rời đi vài người, đều ở lễ đường, buổi chiều một chút chung, không thu hoạch được gì mọi người. Tương lai tham gia hôn lễ khách khứa, đều thả lại đi, Dương Dương thi thể, bị trang tới rồi trên xe, chuẩn bị vân trở lại trong cục, tiến hành toàn diện hệ thống thi kiểm mani trung ân tre ở cửa xe khẩu. Như thế nào cũng không cho người mang theo Dương Dương rời đi. Hơn nữa tỏ vẻ, chính mình thê tử liền tính là đã chết, cũng không cần người khác để ý tới. Trung ân thúc thúc, kêu vài người đem trung ân giữ chặt. Lúc này mới làm xe rời đi, nhìn ô tô, chậm rãi khai ra chính mình thực hiện, Chu Ngân nháy mắt bạo phát, không màng tất cả điên cuồng truy xe, thể hiện ra lúc này Chu Ngân không muốn tin tưởng, sự thật chân tướng trốn tránh tâm tính. Hết chương.